Khủng bố sống lại, chương 195, săn giết kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm tới Dương Gian, tại không có phát hiện người trước đó không thể đánh cỏ động rắn, bất kỳ cái gì có thể dò dỉ tin tức hoặc là gây nên Dương Gian chú ý người trực tiếp giết, hành động chỉ có thể một lần thành công, không có lần thứ hai cơ hội, ghi nhớ, hắn là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể xuất kỳ bất ý, nhất thiết phải nhất kích tất sát. Vương Tiểu Cường sắc mặt nghiêm túc, mang theo trọn vẹn hơn 20 vị nhân sĩ chuyên nghiệp hành tẩu tại tiểu khu con đường bên trên. Ngự quỷ người chỉ có hắn cùng Diệp Phong. Cái khác đều là người bình thường, có thể mặc dù là người bình thường, bọn hắn cũng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, xử lý không được sự kiện linh dị, nhưng lại thành công giải quyết không ít ngự quỷ người. Người cùng quỷ so ra tương đối vẫn là yếu ớt nhiều. Mà lại mỗi người đều mang đặc chế vũ khí, toàn bộ đều là trên đường tinh anh, chỉ là mời được những người này Vương Tiểu Cường liền dùng trọn vẹn 200 triệu. Đương nhiên, so với để mời Diệp Phong xuất thủ một cái giá lớn, hai cái này ước tính ít. Đám người này đi vào tiểu khu về sau, rất nhanh liền phân tán ra tới. Hoặc ngụy trang thành du khách, hoặc ngụy trang thành mua phòng người, hoặc ngụy trang thành công nhân của nơi này. Hai mười mấy người đặt ở như thế lớn một cái tiểu khu, mày may tia không chút nào thu hút. Để bọn hắn tìm tới Dương Gian, ta trước hết không lộ diện, nếu như có thể dựa vào bọn hắn giải quyết vậy liền không còn gì tốt hơn. Diệp Phong cười cười, đứng ở một bên hút thuốc tuyệt không lo lắng. Vương Tiểu Cường nói, nếu như có thể thuận lợi như vậy ta cũng rất tình nguyện nhìn thấy. Không chính diện đụng nhau, đối với mình cũng có chỗ tốt. Dương Gian quỷ vực hắn lĩnh giáo qua, là một cái rất khó đối phó gia hỏa. Bất quá có được quỷ vực người, đại bộ phận đều có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là tự thân tương đương yếu ớt. Loại năng lực này cùng đặc thù, sử dụng một cái giá lớn rất lớn, tương ứng lệ quỷ khôi phục thời gian liền sẽ biến ngắn, tự thân thậm chí khả năng chỉ là một người bình thường, chỉ cần phương pháp được khi, có lẽ cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy giết. Rất nhanh, liền có mấy cái đặc thù nhân viên thông qua hỏi thăm tìm đến nơi này mới bộ phận bán building. Dương Gian ở nơi này, bộ phận bán building người khẳng định biết. Một cái mang theo vài phần ngoại quốc gương mặt nữ tính mở miệng nói. Nàng gọi Đại Tây, là một vị hỗn huyết lính đánh thuê, bởi vì nước ngoài hoàn cảnh không tốt cũng không thích hợp phát triển, nàng lựa chọn đi tới châu Á, gia nhập một công ty, trở thành một vị chuyên môn săn giết ngự quỷ người. Hỏi trước ra địa điểm, sau đó thực hành kế hoạch ấn trình tự đến, nhiệm vụ mục tiêu sống sót tỷ lệ sẽ không vượt qua 30, Dương Gian tư liệu ta xem, chỉ là một cái học sinh, không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, rất dễ dàng thành công. Một vị gọi Khổng Phong nam tử nói, bên cạnh một người cười nói. Làm sao, Khổng lão đại là muốn thực hành ngươi kia cái gì ba đoạn săn giết kế hoạch? Danh tự rất dọa người, chính là không biết hiệu quả thế nào. Phối hợp hành động chính là, nói lời vô dụng làm gì? Cái này gọi Khổng Phong nam tử trầm giọng uống nói. Hiện tại còn cười đùa cợt nhà, nếu là kế hoạch không thành công, chúng ta những này người đều phải chết. Thật sự cho rằng số tiền kia dễ kiếm như vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không nhìn một chút đối thủ là một cái dạng gì tồn tại. Người là hành động lần này chỉ huy, người nói tính. Người kia nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Mấy cái người đi tới bộ phận bán building, tiêu thụ nhân viên lập tức nhiệt tình tiếp đãi. Mấy vị là muốn nhìn phòng ở ta trước tùy tiện nhìn xem. Khổng Phong nói, cái khác hai cái thành viên lúc này bắt đầu hướng bộ phận bán building người tìm hiểu Dương Gian vị trí. Lúc đầu Dương Gian vị trí sớm hẳn là trước khi tới liền có thể xác định thế nhưng là cái này toàn bộ tiểu khu còn không có giả giám sát, không có cách nào thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn tìm kiếm. Mấy người này là lạ, không giống như là đến mua phòng. Bên cạnh một gian trong văn phòng, xuyên thấu qua cửa thủy tinh chính đang làm việc Giang Diễm, nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói. Giang đại mỹ nữ, người khác làm sao không giống như là mua nhà đúng không? Cái kia nữ giống là người ngoại quốc mà lại trên người mặc đều rất chính thức giống như là có tiền bộ dáng. Bên cạnh một cái nữ đồng sự cười nói, đồng thời mang theo vài phần nịnh nọt nịnh bợ ngữ khí. Bộ phận bán building ai không biết cái này mới tới không có mấy ngày Giang Diễm là cái kia Dương Gian người. Mà Dương Gian thì là quan Giang tiểu khu đại lão bản một trong. Đối với nhân viên bình thường mà nói, Giang Diễm tự nhiên có không hề tầm thường địa vị cùng thân phận. Chính thức là chính thức thế nhưng là cho ta cảm giác bọn hắn giống như là bảo tiêu loại hình, có chút nghiêm túc câu nể. Giang Diễm nói, ta dám đánh cực bọn hắn mấy người này khẳng định không phải đến mua phòng, có thể là quấy rối. Cái này giữa ban ngày ai sẽ tới đây quấy rối? Bên cạnh nữ đồng sự lắc đầu không tin, mà lại liền xem như tới quấy rối ai sẽ làm như thế chuyện nhàm chán a, có lẽ là Tần lão bản cùng Tiền lão bản phái tới. Giang Diễm Mỹ nói, nàng thông qua thay Dương Gian chỉnh lý cổ phần, tài sản, đã rõ ràng Dương Gian cùng Trương Hiền Quý ở giữa hợp mưu dùng một cái giá thấp nhất mua cái khác hai ông chủ tòa nhà. Cái này nếu là trong đó không có mờ ám, nàng vậy mới không tin. Lấy mình đối với Dương Gian hiểu rõ, cái kia hai cái lão bản khẳng định là nhận lấy bức hiếp, sau đó khẳng định là sẽ không cam lòng. Người kia là phỏng đoán lung tung, đừng nghĩ phức tạp như vậy. Giang Diễm cảm thấy cũng đúng, cũng liền tiếp tục công việc, không có đi suy nghĩ nhiều, khả năng cùng Dương Gian ở cùng một chỗ thời gian lâu dài, thần kinh có chút mẫn cảm đi. Đúng rồi, ta nghe nói có một cái gọi là Dương Gian người ở đây mua phòng, giá cả còn rất tiện nghi, không biết có hay không chuyện như vậy. Đại Tây dùng quen mặt tiếng Trung, cười hỏi một vị tiêu thụ nhân viên. Người nói Dương Gian, Dương Tổng A, Dương Tổng đâu còn muốn mua phòng, cái này tiểu khu có gần một nửa đều là hắn. Tiêu thụ nhân viên có chút ghen tị nói. Đại Tây nói, à cái kia Dương Gian ở địa phương nào? Người hỏi cái này làm cái gì? Tiêu thụ nhân viên nói, liền tùy tiện hỏi một chút ta là Dương Tổng giới thiệu tới. Đại Tây nói, tiêu thụ nhân viên nhìn xem cái này mỹ nữ con lai, không nghi ngờ cái khác nói. Dương Tổng ở tại ban đầu cái kia bộ phận bán building bên trong, hiện tại đổi thành trang viên biệt thự, bất quá chỉ là không biết Dương Tổng người có hay không tải. Là như thế này, cái kia đa tạ ngươi. Giải quyết Dương Gian rất có thể tại ban đầu bộ phận bán building. Rất nhanh, một tin tức truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức tản mát tại trong cư xá hành động nhân viên bắt đầu hướng về Dương Gian vị trí hội tụ. Khổng Phong nhìn thấy tin tức đã hỏi tới, liền tìm cái lý do mang theo hai người rời đi. Bất quá vừa lúc ra cửa, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử liền cầm lấy một cái điện thoại di động một bên đập một vừa đi tới. Lão Thiết không có mau bệnh, đây là nhà ta bộ phận bán building, đủ lớn không? Có đại xương thành phố Lão Thiết A, hoan nghênh đến Quan Giang tiểu khu mua nhà, báo ta tên Trương Vĩ có thể đánh gãy nha. Là trả lại cho đánh gãy đi, Vĩ ca xéo đi ta muốn nhìn Thối ca. Thối ca ở đó không, Thối ca ở đó không? Ta có một món làm ăn lớn muốn cùng ngươi đàm, Vĩ ca cái mông lại vỉnh lên lại bạch sát vách tiểu hài thèm khóc. Lão đại người này tại trực tiếp. Bên cạnh một người nhìn xem Trương Vĩ cầm điện thoại di động đập tới, biến sắc nhìn về phía Khổng Phong. Bọn hắn hành động lần này có thể bại lộ, hậu quả công ty sẽ gánh chịu, nhưng là bộ dáng không thể bị bại lộ, nếu không sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Không cần để ý tới. Khổng Phong ánh mắt khẽ động trực tiếp đi ngang qua Trương Vĩ. Thế nhưng là Trương Vĩ lúc này lại quay người lại cầm điện thoại di động đi theo. Lão Thiết nhóm đừng có gấp, hiện tại ta liền đi Thối ca trong nhà, thuận tiện cho các ngươi nhìn xem Thối ca trong nhà đại bảo bối, nhớ kỹ xong kích chú ý nha. Lão đại, hắn cùng lên đến. Đại Tây nói, hắn giống như cũng là đi Dương Gian nhà, có thể là Dương Gian bằng hữu. Khổng Phong, ta bên này đã xác nhận Dương Gian liền trong biệt thự. Vô Tuyến trong tay nghe truyền đến một tin tức, Khổng Phong lập khắc ra lệnh, A Hải, giải quyết hắn, đừng để hắn ảnh hưởng kế hoạch. Không có vấn đề, cái kia gọi A Hải nhân viên cười cười, lập tức quay người đi hướng theo ở phía sau Trương Vĩ. Các huynh đệ thật không lừa các ngươi, Thối ca thật sự có một cái đại bảo bối, nhưng phải kình tuyệt đối sẽ cho các ngươi mang đến không tưởng tượng được vui vẻ thể nghiệm. Trương Vĩ đối với trực tiếp ở giữa nói, hắn quyết định khiến cái này trên mạng đồ nhà quê, gặp một lần quỳ kính. Tin tưởng nhất định sẽ phi thường thú vị, bằng hữu trực tiếp đâu, A Hải cười vỗ vỗ Trương Vĩ bả vai. Làm gì, Trương Vĩ nói, A Hải lúc này lập tức giành lấy điện thoại, sau đó trực tiếp quẳng xuống đất ngã vỡ nát. Ta dựa vào, ngươi cái tên này dám ức hiếp đến ta Vĩ ca trên đầu, thật sự cho rằng Vĩ ca ăn chay, có tin ta hay không? Còn chưa có nói xong, A Hải liền bưng kín Trương Vĩ miệng, một thanh sắc bén chùy thủ đâm vào cổ của hắn. Hí, nói nhỏ chút, không có chuyện gì, thả lỏng, ngủ một giấc liền tốt. A Hải mặt mỉm cười nói, một bên an ủi, một bên kéo lấy Trương Vĩ đi vào bên cạnh rải cây xanh. Không mất một lúc, A Hải lắc lắc chùy thủ bên trên vết máu, dễ dàng đi ra. Giải quyết một người bình thường đối với hắn mà nói còn không phải dễ như trở bàn tay. Giải quyết, Khổng Phong nhìn một chút trong tay biểu. Đã như vậy cái kia tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị ba đoạn săn giết kế hoạch. Ta Tào Lý nãi nãi, dám cầm đồ vật đâm ngươi Vĩ ca, thật sự cho rằng ta không có vũ khí a? Thế nhưng là sau một khắc Trương Vĩ lại từ rải cây xanh bên trong chui ra, cổ một bên phun máu, một bên cầm người đứng đầu súng đối với A Hải liên tục mở súng. Cẩn thận, trong tay hắn có súng. Đại Tây giật mình, A Hải vừa quay đầu lại, liền lập tức trúng mấy súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách gần như thế lại nát tân thủ cũng có thể đánh trúng người. Ta đánh chết ngươi, thật sự cho rằng Vĩ ca sẽ không chơi súng à? Ta sở trường súng thế nhưng là diệt qua đội. Trường Vĩ còn chưa có nói xong, liền lại ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, khí tức dần dần hoàn toàn không có. A Hải giờ phút này cũng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, thở hổn hển, trên mặt không có lộ ra vẻ thống khổ, chỉ là không ngừng toát mồ hôi lạnh run rẩy. Đáng chết, hắn không phải đã chết à, mà lại trong tay hắn ngươi vì cái gì còn có súng. Đại Tây vừa tức vừa buồn bực, không rõ vì cái gì Trương Vĩ lại đột nhiên sống tới, lại cầm một thanh súng. Kiểm tra một hồi A Hải thương thế, rất tồi tệ. Hồi quang phản chiếu, không kỳ quái, dù sao hắn là dùng vũ khí lạnh giết người, lập tức không giết chết rất bình thường, mà lại người này trong tay cầm súng là đặc chế, chuyên môn đối phó ngự quỷ người dùng, hẳn là dương gian cho hắn, đã sớm cảnh cáo hắn đừng sơ ý, lần này trong khe lật thuyền đi. Khổng Phong mặt tối sầm, thế mà bị một người bình thường xử lý một cái thành viên, thật sự là xuất sư bất lợi. Mà lại súng một vang, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch còn khó nói. Đem thi thể hơi ẩn trốn một chút, chớ để ý A Hải, chúng ba súng, toàn bộ chúng đích lồng ngực yếu hại, không có cứu. Cách chương.